Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184. Rất quen thuộc tên, Cự Nham Sơn Mạch, theo người chơi đẳng cấp tăng lên. Tuy nhiên bình quân đẳng cấp đạt tới cấp 30 đại quan thời cơ không có tới gần. Nhưng là một số 28-29 cấp quái vật cũng đã hướng về cao cấp địa đồ di động. Cùng binh một đoàn người đã giải quyết 3 khu vực lớn Loki. Cùng trước kia khác biệt, hiện tại soát Loki hoàn toàn là dựa vào vận khí hoặc là dựa vào thiên ngưng phát huy. Không phải mỗi một lần đều có thể thành công, cho nên lãng phí thời gian quá nhiều, mà liền xem như tại thất khu, Cự Nham Sơn Mạch cũng đã có người chơi xuất hiện. Điều này không khỏi làm cho cung binh cảm khái. Tựa hồ đoàn người mình chỗ Estiluis đại khu cũng chính là 8 khu thật đúng là bài danh lót đáy tồn. Tại, liền mấy cái có thể đi Cự Nham Sơn Mạch người đều không nhìn thấy. Cái này Pamir khu người chơi cũng không ít a. Chi Nam Nhi thượng nhìn lấy chung quanh người chơi nói ra. Kỳ quái, chúng ta Estiluis người thế nào không có mấy cái đi soát người đá a. Công kích, đẳng cấp, kỹ năng, Miêu Thần đơn giản giải thích. Đây chính là mỗi cái khu ở giữa chênh lệch. Trò chơi này chẳng lẽ tự động biết người chơi khác thực lực mạnh yếu? Chi Nam Nhi thượng nghi ngờ nói. Tự động phân khu sao? Cái kia lấy chúng ta thực lực vì sao lại tại 8 khu A? Chúng ta hẳn là một khu A. Thứ hạng là căn cứ lúc trước mỗi cái khu tiến vào chiếm giữ công hội số lượng cùng mạnh yếu bài. Danh, nếu là thánh tài cùng thiên sách người tại Estiluis. Vậy bây giờ Estiluis cũng là một khu. Miêu Thần không nhịn được nói. Công hội quyết định hết thảy. Một cái cường đại công hội sẽ để cho thành viên thực lực được tăng lên rất cao. Công hội tư nguyên sử dụng phân phối quyết định công hội phát triển xu thế. Thiên Ngưng lúc này cũng mở miệng nói. Cho nên không có cường đại tư nguyên cùng thực lực chống đỡ. Công hội quy mô vĩnh viễn không chiếm được lớn mạnh. Chưa nói chi đến phát triển. Cho nên nói chúng ta hiện tại thì 4 người. Còn có người ngu ngốc cả ngày bán thuốc giả. Chi Nam Nhi thượng cười nói. Bất quá 5 người cũng rất tốt. Cái kia công hội nhiệm vụ thoải mái lật trời. Cũng là phiền phức điểm. Nói trở lại. Miêu Thần đột nhiên nhìn về phía đi ở phía trước cung binh. Theo lúc trước tạo thế đến bây giờ, chẳng lẽ không có người hướng ngươi ném ra ngoài cành ô liu? Có, vẫn là rất nhiều, nhưng là đại bộ phận đều là một số nhàm chán người. Cung binh quay đầu cười khổ nói, còn có người chơi nữ nói có thể cho ta hiện thực địa chỉ nói chuyện. Thì vì tiến công hội, ngoạn tàu. Còn có không biết xấu hổ như vậy người. Chi Nam Nhi thượng tức giận nói ra. Xin đem phương thức liên lạc. Cung binh một chân đạp bay Chi Nam Nhi thượng sau đó nói tiếp. Bất quá có một ít công hội người cũng là phát tin tức cùng ta nói qua. Nói như thế nào đây? Đối những người kia mà nói. Không có có bất cứ người nào nói là thuộc về thậm chí cùng hợp tác. Bọn họ phần lớn có khuynh hướng thu cũng hoặc là nói là thu mua đơn giản hơn chút. Theo phong vân lệnh đại lượng sản xuất, chúng ta tại trong mắt những người kia ưu thế duy nhất cũng càng ngày càng yếu. Miêu Thần hừ lạnh nói, người ngược lại cũng không cần che đậy những người kia. Hiện tại đoán chừng chúng ta thần phạt công hội đều bị người quên lãng. Bất quá những người này... Có một người ta ngược lại là có chút ý nghĩ. Cung binh đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra. Cái kia lúc trước cùng ta từng có xung đột. Cầm tửu công hội vốt ca còn nhớ chứ. Cái kia ra hỏa hai chúng ta vẫn có thể trò chuyện đến. Lúc trước áp lực to lớn thời điểm. Người ta cũng là cho ta rất tốt phân tích cùng trợ giúp. Ồ, hắn là sao? Miêu Thần lời nói trực tiếp bị đánh gãy. Tại một hàng 4 người tới Cự Nham Sơn Mạch ở mép thời điểm. Nơi xa mấy cái người chơi ngay từ đầu ngồi xổm ở chỗ này. Lúc này nhìn đến Miêu Thần một đoàn người. dẫn đầu đạo tặc đứng lên. Xin lỗi anh em, phía trước không có quái. Gọi là đao phong đạo tặc lắc lắc dao găm, ngoài cười nhưng trong không cười, giống như lạnh lùng. Nói, đường vòng đi, người cái này không vô nghĩa sao? Chi Nam Nhi thượng nhìn xem nơi xa nói ra. Bên kia ta đều nhìn đến kỹ năng bay loạn. Thế nào, chơi đặt bao hết à? Đúng thì sao? Bị vạch trần đao phong không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn tiến về phía trước một bước lạnh nhạt nói. Ta chơi với ngươi chơi. Mập mạp chết bầm. U, danh tự Chi Nam Nhi thượng. Vẫn là cái gai. Mập mạp chết bầm cũng là ngươi gọi. Chi Nam Nhi thượng cũng không dài dòng. Lôi vân phong bạo thuấn phát về sau. Ảo thuật băng tiễn thêm ảo thuật hỏa cầu bắn liên thanh giống như bắn ra. 158, 318, 388, trừ 393, 422, từng cái mức thương tổn bay ra về sau, đao phong cùng sau lưng mấy cái giòn ra trực tiếp bị dây. Một cái tàn huyết kỵ sĩ lúc này chậm rãi đứng lên. Hắn đã mộng, trước mắt pháp sư pháp thương cao dọa người. Nhưng là nếu như hắn biết Chi Nam Nhi thượng cũng không có mở ma lực thiêu đốt các loại phụ trợ kỹ năng cùng hắn tăng thêm bắp chiếm hữu lời nói, vậy hắn hội càng thêm kinh khủng. Nộ xạ, thiên ngưng tiện tay một tiễn bắn ra. 411, tàn huyết kỵ sĩ trực tiếp bị đánh giết ngã trên mặt đất. Ta đi, cướp ta năm giết. Chi Nam Nhi thượng quay đầu. Đi thôi. Cung Bình vỗ vỗ Chi Nam Nhi thượng bả vai. Soát boss quan trọng, cùng những người này dây dưa không rơi ngươi pháp thần cấp bậc siêu cấp cao thủ mặt mũi sao? Điều này cũng đúng. Chi Nam Nhi thượng gật gật đầu, sau đó đuổi theo đội ngũ. Cung Bình đi ở phía trước. Một đám biến dị người đá lúc này đang bị một đội ngũ dọn dẹp. Nhìn đến Cung Bình bọn người đến, những người này sững sờ. Có người kinh ngạc nói, không phải chúng ta người. Tiểu đao bọn họ làm sao bỏ vào đến. Mặc kệ, nhìn cái này người cao to trang bị không kém. Mặc dù là cái đồ bỏ đi chiến sĩ, nhưng là tận lực không nên gây chuyện. Các loại mau ca cùng thiên ca đến lại nói. Một cái pháp sư ra vẻ chấn định nói, chúng ta trước thanh lý tiểu quái. Bọn họ không nhất định là đến đoạt boss. Cung Bình nhìn xem những người này, hắn nhún nhún vai lẩm bẩm, làm nửa ngày những người này đặt bao hết chính là vì soát quái bình thường. Nhìn lấy Cung Bình bọn người trực tiếp lách qua bọn họ, mấu chốt nhất là lách qua phía sau bọn họ cách đó không xa Bạch Ngân lĩnh chủ biến dị người đá Caro. Pháp sư thở dài một hơi, còn tốt bọn họ không thấy được boss. Hướng về ma năng người đá khu vực bước nhanh tiến lên về sau. Chi Nam Nhi thượng đuổi theo Cung Bình nghi ngờ nói. Vừa mới chỗ kia giống như có cái Bạch Ngân lĩnh chủ. Caro vẫn là Carlos cái gì? Chúng ta không đánh sao? Cùng Loki so ra, quái vật kia cũng là cặn bã. Cung Bình nhìn xem trong ba lô động lực chi nguyên ba kiện bộ nói ra. Các loại gom góp cái này bộ sáo trang rồi nói sau. À đúng, người minh hỏa sáo trang còn kém mấy món. Cung Bình bọn người rời đi về sau. Loạn thần công hội người còn tại thanh lý phổ thông quái vật. Lấy bọn họ thuộc tính đối mặt cấp 31 biến dị người đá thật sự là hữu tâm vô lực. Một con quái vật cũng làm tiểu boss đồng dạng đối đãi. Mà lúc này một đạo mũi tên phá không mà đến. Tàn huyết biến dị người đá trực tiếp bị miểu sát. 471. Vũ mau bóng người xuất hiện. Loạn thần công hội người ánh mắt sáng lên. Phục sinh sau đao phong kích động nói. Mau ca ngươi đến. Vũ mau gật gật đầu. Hắn nhìn chung quanh một chút tình huống trầm giọng nói. Xem ra nhanh thanh lý không sai biệt lắm. Thế nào? Không có gì tình huống ngoài ý muốn đi. Không có gì. Pháp sư vừa cười vừa nói. Trừ một cái gọi cái gì công binh chiến sĩ mang theo mấy người đột nhiên xông tới làm chúng ta sợ. Nhảy một cái. Hắn không có tình huống như thế nào. mà lại mấy người kia cũng không phải đoạt quái, đoán chừng đi ngang qua, không phải quấy rối vậy liền. Vũ Mao đột nhiên sững sờ, ngươi nói cái kia chiến sĩ gọi cái gì? Rất quen thuộc tên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.